Cô gái của ngày hôm nay, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đi đi, cô Lệ lại đập vai mỗi người một cái. Không trả công mà vẫn đưa đi. Ông chỉ bên tay trái. Đây là phòng học các bộ môn, còn ngược lại là các phòng học các lớp từ thấp đến cao. Nói chung là gần như cũ, ngắn gọn xúc tích vậy cho dễ hiểu. Có mà thầy nhác thì có. Cô lườm, vậy thì để nói lại nhá. Không thôi lại bảo là nhác, vừa nói ông vừa chỉ gì đấy. Kiểu như lúc nãy phòng này phòng tê, thôi thôi, cách giới thiệu của thầy chả có hứng thú gì cả. Thầy già rồi mà chưa có mối tình nào thiệt á, người ta bằng tuổi thầy chắc cũng mấy đứa rồi đấy chứ. Cô nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, già nhưng cũng chưa đến nỗi hói. Người ta còn đẹp trai ngời ngợi, thiếu gì người lấy, vừa nói ổng vừa vuốt tóc thấy kinh. Em đây mà có mấy mối tình gà bông rồi, thầy ấy chồng ấy chơi rồi mà gà còn chưa thấy chưa nói gì đến vịt ngan, ngỗng. Vừa nói cô vừa vỗ vai ổng kiểu động viên an ủi. Ông hất tay cô ra. Gà, vịt gì ở đây? Quan sát kỹ thì đâu đến nỗi nào. Mà nhìn lướt qua thì xấu dã man luôn. Cô bĩu môi, vừa đấm vừa xoa như cô thì đừng nhận xét còn hơn. Họ nói ếch chết tại mồm. Ghét của nào trời trao của nấy đấy. Ông cười hả hê, ai cần thầy lo, mà thầy đừng có tưởng bở nhá. Em đây đẹp ngời ngợi không bao giờ lấy người vừa già vừa xấu như thầy đâu. Lấy người xấu hơn thôi nhỉ. Ông cười đắc ý, may cho thầy là đến giờ em vào dậy rồi đấy. Đi một đoạn cô quay đầu lại, tí em mách cô Lệ thầy không giới thiệu phòng học mà cứ đá đều em cho thầy xem. Lêu lêu, nói xong cô chạy mất tích để lại ai đó u ớ bộ dạng rất muốn đánh cho ai đó như đòn. Do cấy tội chê người ta giới thiệu không hứng thú mà cô phải đi tìm đúng lớp để dạy mất 15p. Khi thấy đây là lớp mà tiết này mình sẽ dạy, cô bước vào tới chỗ ngồi. Sau khi đâu vào đó thì cô đứng dậy cười tươi. Chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu, cô là Hân sẽ đảm nhiệm dạy môn sử của lớp chúng ta. Cô biết chắc có lẽ các em không mấy người thích môn sử. Vì sử vừa dài vừa khô khan này, đều dân ta mà không biết sử ta chắc không phải người Việt Nam chính hãng rồi. Nếu các em chú ý một chút thì sẽ tìm được đâu đó sự hứng thú, sự bổ ích mà môn sử mang lại. Trong quá trình học và dạy có thể được pha trò cười cho không khí lớp sôi nổi một chút. Tuy nhiên không được quá đà các em nhé. Dạ, cả lớp đồng thanh, trước khi vào bài học thì cô mời lần lượt các bạn trong ban cán sự lớp đứng lên giới thiệu về mình nào. Sau khi đợi các em giới thiệu tên, hôm nay chúng ta sẽ học bài công xã Pazi. Bài này có 2 tiết, tiết này chúng ta học mục 1 và 2 nhé. Theo chương trình dạy cứ thế từng tiết trôi qua nhanh chóng, ngày đầu tiên đứng trên bục giảng trôi qua nhẹ nhàng vậy đấy. Cách chương,